truyện Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà, tác giả Du Du Tiên, edit Ngáo, beta 1 Phu, Đồng Chí Phong, beta 2 S, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 26. Đến khi Viên Vĩ về rồi, Nhạc Tư Trà mới có thời gian xem xét bệnh tình của con chó kia. Sóc phải bạc lên, nó vẫn thế. Dở sống dở chết nằm sắp xuống, ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến nó giật giật mi mắt. Thân hình loài chó ngao vốn rất lớn, bởi đã lâu chưa ăn cơm nên nó toàn thân gầy gò, chỉ còn da bọc xương, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, màu lông cũng không còn mượt mà. Nhạc Tư Trà biết chó ngao là như thế nào, nhưng đúng là thật khó để cậu liên tưởng con chó ốm yếu này với loại mãnh khuyển vương trong truyền thuyết. Dù thế vẫn phải cẩn thận, nếu nó đột nhiên hung lên thì thật phiền toái. Chuyển lồng sắt và không gian để Miu Miu tự đi chơi, Nhạc Tư Trà dùng nước nhật nguyệt được hòa loãng với nước rót cho nó. Dòng nước từ mũi từ từ chảy xuống miệng, rốt cuộc thì nó cũng có phản ứng, thậm chí còn vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm liếm. Thấy vậy, Nhạc Tư Trà cũng yên tâm, chịu uống nước nhật nguyệt, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Một lát sau, nó không uống nước nữa, Nhạc Tư Trà cũng dừng động tác, cậu đổ thêm sữa cho nó phòng khi đói bụng. Lâu lắm rồi chưa ăn, Nhạc Tư Trà chỉ có thể chuẩn bị cho nó thức ăn dạng lỏng. Chuẩn bị xong xuôi, Nhạc Tư Trà tạm thời cứ để nó đấy, rời tiểu viện đi về phía vườn hoa. Trong vườn đều là những loài hoa thông thường, nhưng qua tay Nhạc Tư Trà lại trở nên đặc biệt. Lúc làm vườn hoa, cậu đã xem qua một vài bộ sách về trồng trọt, biết phương pháp chiết cây, đột nhiên hứng thú liền áp dụng lên tất cả các loại cây có thể chiết trong không gian, ngay cả một số ít cây ăn quả cũng không buông tha, không thèm để ý chúng có thể tiếp tục sống không. May mà những cây này được tưới bằng nước nhật nguyệt, sức sống trở nên mạnh mẽ nên bây giờ mới còn. Vậy nên có rất nhiều trường hợp như một đóa hoa có nhiều màu, một thân cây lại nở ra vài loại hoa khác nhau, hoặc là có những cây lớn nở ra đóa hoa bằng cái bát. Những điều đó đều là chuyện thường trong không gian. Các điều, những cây ấy chỉ trồng trong gốc, bị những cây khác che đi. Hơn nữa, còn có hàng rào khuất tầm mắt, nên tuy có thể nhìn thấy rất nhiều hoa, nhưng không nhận ra là một cây nở ra vài loại hoa. Chính vì thế mà trừ cậu ra, ngay cả người đã tới không gian như Diệp Kình cũng không biết. Có một nơi cây quế và vạn tuế tạo thành tấm chắn, đi qua nơi ấy là tới được khoảng trời riêng, tất cả những loại thực vật kỳ lạ cậu trồng đều ở trong này. Đi tới chỗ ba gốc hoa đã chụp, Nhạc Tư Trà có chút phiền não, mấy cây này đều không nhỏ, muốn vận chuyển đi cũng khó. Cậu tìm một chậu hoa lớn nhất, chuyển ba gốc cây vào đấy, để chúng làm quen với không gian nhỏ hẹp. Xong xuôi, cậu tiếp tục dạo một vòng trong không gian, đi xem mấy thứ lần trước cậu mới bỏ vào. Hôm nay, Tiểu Lục đang thức, thấy Nhạc Tư Trà đến bèn trườn từ cây đào xuống. Từ phía đùi bò lên quấn lấy cổ cậu, cọ cọ vào gương mặt cậu, tỏ vẻ chào mừng. Cậu vỗ vỗ đầu rắn nhỏ xinh, Nhạc Tư Trà ngồi xổm xuống quan sát mấy cây nhân sâm. Cây nhân sâm bảy lá không có thay đổi nhiều lắm, chỉ có lá cây so với lúc mới trồng đã to ra nhiều, quả cũng chín. Những cây nhỏ nhỏ khác đều đã thêm được một chiếc lá. Thấy không có gì bất thường, Nhạc Tư Trà cùng Tiểu Lục tiếp tục đi dạo. Mấy cành liễu vài hôm trước cắm bên hồ đã lớn nhanh như thổi. Chắc hẳn không bao lâu nữa, nơi này sẽ thành nền của một bức tranh hẹn hò dưới tán dương liễu. Đúng là lãng mạn. Hoa sen trong hồ vẫn tươi tốt, không hề có dấu hiệu tàn úa. Đôi uyên ương đã thành cha mẹ, mang theo mấy đứa nhỏ ung dung dạo qua mấy phiến lá sen, thỉnh thoảng còn bắt vài con cá nhỏ. Thỏ hoang cũng đã có con, chúng ở ngay cạnh chỗ trồng rau đào một cái động để sinh sống. Từ cửa động có thể lờ mờ thấy bên trong mẹ thỏ nằm bên trong, xung quanh là mấy đứa nhỏ vẫn còn chưa có lông rậm. Đây là lần thứ hai nó sinh sản, mấy đứa con lớn đã sớm tách khỏi bố mẹ, chuyển ra chỗ khác ở, không cần chúng quan tâm nữa. Mấy con nhím nhỏ cũng đã trưởng thành, có hai con còn mang theo cái bụng tròn vo, chắc cũng sắp tới ngày sinh, chúng đều ở cạnh ruộng dưa chuột. Còn về hai chú gà rừng, không biết sao lại chạy tới ở cùng chỗ với gà nhà. Điều này khiến cho con chúng sinh ra cũng có một ít đặc điểm gà nhà, mà lại còn có thể bay như gà rừng. Nhạc Tư Trà gặp không ít phiền toái vì điều này. Đi vào vườn trái cây thì thấy Miu Miu đang ngồi dưới gốc lê cậu chiết, miệng ngậm một miếng lê. Cậu có thể nói bề ngoài là lê, nhưng hương vị thì mỗi quả lại có vị của những hoa quả khác nhau. Đấy là vì cậu đem tất cả những cây có thể chiết đều ghép vào nó. Thật ra, cây cối trong không gian đều có thể xem như bị đột biến, bởi chúng không cần thụ phấn cũng có thể kết quả. Đi hết một lượt, Nhạc Tư Trà đưa Tiểu Lục về cây đào bên hồ, ôm Miu Miu quay về tiểu viện. Con chó ngao Tây Tạng đã vui vẻ lên nhiều, bắt đầu ăn cơm. Thấy cậu còn sủa vài tiếng, không biết là có ý gì, nhưng mà nhìn nó thật hiền lành, có lẽ không có ác ý, sữa cũng đã uống sạch. Tuy nó yên lặng nhưng vẫn có thể có nguy hiểm, cậu cẩn thận thêm đầy sữa rồi rời khỏi không gian. Đào Đào sắp về, phải chuẩn bị bữa tối. Cơm chiều nấu được một nửa thì dì Trương Cầm đã đón Đào Đào về. Hôm nay ở nhà trẻ có vui không? Có ạ, vui lắm, mọi người đều rất tốt với Đào Đào. Đào Đào rất vui vẻ, gương mặt tươi cười. Đây là lần đầu tiên Nhạc Tư Trà thấy cô bé vui như vậy. Cô giáo nói Đào Đào ngoan lắm, cháu cứ yên tâm, không có ai bắt nạt con bé. Dì đã hỏi rồi, nhà trường có xe chuyên đưa đón, dì đã đăng ký. Mỗi sáng 7 giờ rưỡi xe sẽ dừng trước cửa của khu nhà, cháu nhớ đừng có muộn. Dì yên tâm, cháu sẽ không quên đâu. Vậy dì về đây. Dì Trương ở lại dùng cơm cùng đi, gọi luôn cả bác Triệu sang nữa. Để lần sau đi, bác Triệu của cháu còn đang chờ dì về. Vậy cũng được. Dì Trương, tối nay cháu có tiết, phải phiền dì chăm sóc Đào Đào. Phiền gì chứ, Đào Đào ngoan như vậy, dì thích còn không kịp nữa là. Ba vừa cười vừa sờ sờ gương mặt Đào Đào. Vậy ăn cơm xong cháu đưa Đào Đào qua. Được, Đào Đào, lát nữa gặp lại nhé. Vâng, bà Trương, lát nữa gặp lại ạ. Đào Đào vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn, nhìn theo hướng Trương Cầm đi. Đào Đào, đừng chơi với Miu Miu nữa, mau đi rửa tay, chúng ta ăn cơm. Bày thức ăn lên bàn, Nhạc Tư Trà nhìn Đào Đào đang đùa với Miu Miu, nói. Dạ. Đào Đào buông Miu Miu, ngoan ngoãn đi rửa tay. Đến đây. Nhạc Tư Trà đi ra mở cửa. Cơm đã xong chưa? Tôi đói quá. Người đến vào giờ này chỉ có thể là Diệp Kình. Lần nào cũng đúng giờ như anh lắp camera ở nhà tôi à? Cậu tức giận tránh khỏi cửa. Đấy là vì tay nghề của cậu giỏi, nếu không thì có mời tôi cũng chẳng đến. Diệp Kình đi vào nhà ăn, thấy một cô bé đang đứng lên một chiếc ghế đặt trước bồn nước rửa tay. Đào Đào đấy phải không? Ừ, dì Trương mới đón cô bé về. Cậu, cháu rửa sạch rồi. Ồ. Đào Đào chạy từ phòng bếp ra, thấy Diệp Kình liền sợ hãi trốn sau lưng Nhạc Tư Trà, lén lút nhìn anh ta. Đào Đào, đừng sợ, đây là bạn của cậu. Nhạc Tư Trà trấn an, cậu biết vì đột nhiên gặp người lạ nên Đào Đào mới bị dọa như vậy. Chào bé, bé là Đào Đào phải không? Diệp Kình ngồi xuống, nhìn về phía Đào Đào, gương mặt hiền lành. Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, vẫn nấp ở phía sau Nhạc Tư Trà, không chịu đi ra. Chú là Diệp Kình, là bạn của cậu bé, bé có thể gọi là chú Diệp. Nghe cậu của bé nói Đào Đào rất ngoan nên chú Diệp mới mang theo cái này. anh ta lấy ra một con gấu bông lớn bằng một nửa đào đào, hai mắt cô bé sáng lên, dần đi ra. Thích không? Có ạ, cảm ơn chú Diệp. Cô bé vẫn luôn muốn có một con gấu bông. Đào đào nhận lấy gấu bông, thích thú ôm vào lòng, cũng gần gũi với Diệp Kình hơn. Được rồi, đào đào, chúng ta ăn cơm. Vâng. Hết chương 26. Chương 27. Khi bước vào không gian, Nhạc Tư Trà thấy lồng sắt đã trở nên bẩn thỉu, không khỏi nhăn mày. Buổi sáng, sau khi đưa Đào Đào lên xe, cậu vào không gian để xem con chó ngao có sao không, thêm vào một tí canh thịt của tối qua rồi mới đi học. Lần này vào không gian, nó đã vui vẻ hơn, không nằm sắp xuống nữa, thấy cậu còn vẫy vẫy đuôi thân thiết. Điều làm Nhạc Tư Trà nhíu mày là cả người nó đều bẩn thỉu, hiển nhiên là vừa bài tiết, hơn nữa còn có thể là bị tiêu chảy. Chẳng nhẽ giống ngày đấy là do thân thể đào thải độc tố. Nhạc Tư Trà nhớ lại lần đầu tiên khi mình dùng nước nhật nguyệt. Thôi thì cứ tắm trước đã. Nhạc Tư Trà kéo lồng sắt ra khỏi không gian, chuyển vào phòng vệ sinh, dùng nước tắm rửa cho nó. Nó cũng rất phối hợp, thường xuyên xoay người để cậu gột rửa dễ dàng hơn. Bởi vì cách một lớp lồng sắt nên những thứ ô uế trên thân thể không thể tẩy sạch hoàn toàn. Nhạc Tư Trà không hài lòng về điều đó, lại thấy nó vẫn luôn rất ngoan ngoãn thì quyết định mạo hiểm một lần. Nếu chú không cắn anh thì anh sẽ thả chú ra, đồng ý thì sủa hai tiếng. Nước nhật nguyệt có thể tăng cường trí thông minh, có lẽ con chó này cũng không phải ngoại lệ. Quả nhiên, nó liền sủa lên hai tiếng, cái đầu như sư tử cũng khẽ gật gật. Cẩn thận mở lồng sắt ra, Nhạc Tư Trà chạy vội ra phía sau cửa phòng vệ sinh, nhìn chằm chằm con chó, nếu nó có ý định tấn công, cậu nhất định sẽ đóng chặt cửa. Chú chó vui vẻ đi ra khỏi lồng sắt, đã lâu rồi nó mới có thể thoát khỏi cái không gian nhỏ hẹp ấy. Dũ nước còn đọng trên người, lại duỗi lưng rồi mới lặng yên ngồi nhìn Nhạc Tư Trà phía sau cánh cửa, cái đuôi vẫy vẫy. Nhạc Tư Trà đợi một lúc lâu, không thấy nó có hành động gì khác thường mới đánh bạo, chậm rãi tới gần. Anh giúp chú tắm, nhưng chú đừng có di chuyển. Nhắc nhở một câu, rồi cậu lấy sữa tắm đổ lên mình nó, dùng bàn chải cọ rửa, thật cẩn thận để tránh làm nó bị đau. Còn nó thì yên lặng, mặc cậu làm gì thì làm. Tắm xong, cậu dùng máy sấy tóc thổi khô lông nó. Nhạc Tư Trà định cho nó trở lại lòng, nhưng làm kiểu gì nó cũng không chịu. Chẳng biết làm thế nào, Nhạc Tư Trà đành phải cho nó tự do đi lại, cho nó ăn thịt. Đợi nó ăn no lại sẽ trở về không gian. Một tuần sau, Nhạc Tư Trà thấy chú chó thật nghe lời, không còn lo lắng nó sẽ làm bị thương người khác. Nó càng ngày càng khỏe mạnh, ánh mắt linh động, lông cũng bóng mượt, thêm được không ít thịt, không còn da bọc xương nữa. Đã đến ngày hẹn với Niếp Khải, Nhạc Tư Trà muốn đưa nó về, nếu nuôi tiếp, cậu sợ mình sẽ lưu luyến. Thuê một chiếc xe tải nhỏ, dùng bao màu đen bọc lại ba bồn hoa, Nhạc Tư Trà nhờ lái xe khiêng bồn hoa và lồng lên xe rồi mới dắt nó ra. Vòng cổ là cậu mua cho nó. Nhìn thấy một con chó ngao Tây Tạng cao bằng nửa người, lái xe sợ tới mức mặt trắng bệch, mém thì tông cửa bỏ chạy. Vì trong xe chỉ có hai chỗ ngồi mà cô cậu thì không chịu vào lồng sắt, nên Nhạc Tư Trà đành phải ôm nó. Vậy nên chúng ta có cảnh một con chó ngao ngồi trên đùi Nhạc Tư Trà, nhìn chằm chằm vào lái xe. Ngồi ngoan. Nhạc Tư Trà vỗ vỗ đầu nó, quay ra mỉm cười xin lỗi với lái xe. Nó ngoan ngoãn ngồi chồm hổm, mắt không nhìn lái xe nữa. Lúc này lái xe mới an tâm, khởi động xe, mong nhanh nhanh chào tạm biệt con mảnh khuyển. Cậu thật có bản lĩnh, ngay cả giống chó ngao cũng có thể thuần phục như vậy. Ha ha. Nhạc Tư Trà nghe nhưng không giải thích. nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vuốt ve lớp lông bóng mượt của nó. Thấy cậu không muốn nói chuyện, lái xe cũng không lắm lời, chuyên tâm lái xe. Tới chợ hoa, bởi vì cửa hàng của Viên Vĩ ngay gần quốc lộ nên có thể dừng xe ngay trước cửa. Nhạc Tư Trà để lái xe dừng ngay tại đó. Viên Vĩ đang nói chuyện với nhân viên, chợt thấy một chiếc xe tải dừng trước cửa tiệm, cảm thấy kỳ lạ, hôm nay đâu phải ngày giao hàng, lại thấy một con chó lớn lao ra thì hoảng sợ. Khi nhìn thấy Nhạc Tư Trà bước xuống thì mới biết là sợ bóng sợ gió. An tâm trở lại, nhìn con chó ngoan ngoãn ngồi gần đấy, giờ mới nhận ra đây là con chó ngao nhờ Nhạc Tư Trà trị liệu. Thấy nó khỏe mạnh, Viên Vĩ không khỏi thích thú. Ha ha, Tiểu Nhạc, không ngờ em chữa cho nó nhanh như vậy. Viên Vĩ cười lớn bước tới, lại bị tiếng gầm nhẹ bày tỏ sự công kích của con chó ngao dọa cho cứng người. Anh ta là chủ tiệm thú cưng, dĩ nhiên biết sự lợi hại của giống chó ngao Tây Tạng. Gã từng tận mắt trông thấy chính con chó này cắn chết một con mãnh khuyển khác trong nháy mắt. Con chó ngao biết người này, chính y là kẻ nhốt nó trong lòng. Yên nào! Nhạc Tư Trà kịp thời giữ chặt dây xích, ngăn cản ý muốn công kích của nó. Lúc này mới quay sang chào hỏi với Viên Vĩ, vừa nói vừa vỗ vỗ đầu nó. Tuy nó đã tương đối khỏe mạnh nhưng vẫn cần tiếp tục bổ sung dinh dưỡng mới được. Thấy cậu dễ dàng chế trụ được nó, Viên Vĩ càng cảm thấy người thanh niên này không đơn giản. Để anh gọi điện thoại cho chủ nó qua đón. Để ở đây gã không an tâm, giống chó rất thù dai. Anh tiện thể gọi luôn cho anh Niếp Khải nhé, em mang hoa tới. Cậu chỉ vào mấy bồn hoa lái xe đang khiêng xuống. Được, em đợi chút. Hắn đi vào trong cửa hàng. Dỡ hàng xong, Nhạc Tư Trà lấy tiền ra thanh toán. Lái xe vừa đi thì Viên Vĩ nói chuyện điện thoại xong bước ra. Tiểu Nhạc, Niếp Khải hiện không qua được, em có muốn qua đó đưa trực tiếp không? Là em không suy nghĩ chu đáo, để em đưa qua. Nhạc Tư Trà nghĩ mình có chuyện cầu Niếp Khải để anh ta tự sang đúng là không nên. Để anh giúp em khiêng qua, tiện thể mở mang tầm mắt. Viên Vĩ lấy sổ tài khoản ra đưa cho cậu. Đây là 1 vạn nhân dân tệ, em có thể gọi điện tra thử. Mật mã là 6 chữ số ở mặt sau. Em tin anh Viên. Nhạc Tư Trà đưa tay ra nhận rồi cất kỹ. Viên Vĩ để lại một nhân viên trong cửa hàng, y khiêng 1 chậu hoa, 2 chậu còn lại là Nhạc Tư Trà và 1 nhân viên khác khiêng. Nhạc Tư Trà dẫn con chó ngao ngoan ngoãn ngồi đó rồi mới đi theo Viên Vĩ. Vườn cây cách cửa hàng của Viên Vĩ không xa, đi rất nhanh. Sau khi đặt chậu hoa xuống, điều hòa lại nhịp thở, Nhạc Tư Trà mới có thời gian đánh giá xung quanh. Mấy lần trước, cậu chỉ đứng ngoài cửa, chưa vào trong bao giờ. Vườn cây rất rộng, hơn 200 mét vuông, chia làm 4 khu tương ứng 4 mùa, mỗi khu đều có những loại thực vật riêng. Lúc này đúng vào lúc đông khách, một vài nhân viên đưa khách đi xem cửa hàng. Ở khu vực mùa thu, Niếp Khải đang giới thiệu cây hoa cúc cho 2 vị khách. Khải! Viên Vĩ hô. Niếp Khải cùng 2 người kia quay sang nhìn hắn. Sau đó Niếp Khải nói gì đó với 2 người kia, thấy họ gật đầu, sau đó anh mới đi về phía họ. Viên Vĩ để nhân viên của mình về trong cửa hàng, rót cho Nhạc Tư Trà 1 chén nước, không quên rót cho mình chén khác. Chậu hoa đúng là nặng thật. Lão Viên, Tiểu Nhạc, 2 người tới rồi. Niếp Khải mỉm cười, chào hỏi. Anh Niếp, em đem hoa tới, anh lại xem đi. Nhạc Tư Trà uống xong cốc nước, chỉ vào mấy bồn hoa bên cạnh. Được, để anh xem. Niếp Khải cẩn thận gỡ lớp bao bên ngoài, lộ ra những bông hoa bên trong. Chao ôi! Cả Viên Vĩ và Niếp Khải đều trố mắt. Phía sau lớp ni lông trùm lên là một bồn hoa hồng ngũ sắc. Dù đã xem ảnh, nhưng thực tế còn đẹp hơn ảnh mấy lần. Trời ạ, dù là màu sắc, hoa văn hay hình dáng đóa hoa đều hoàn mỹ, lần đầu tiên anh thấy những bông hồng như vậy, cực phẩm, đúng là cực phẩm. Niếp Khải kích động, lớn tiếng khen ngợi khiến mọi người chú ý. Nhân viên cửa hàng chưa bao giờ thấy ông chủ kích động như thế. Khi bọn họ nhìn thấy bồn hoa hồng ngũ sắc kia, liền hiểu được tại sao phản ứng của ông chủ phô trương như thế. Không chỉ chưa ai từng thấy trên một thân hoa hồng lại nở ra năm sắc hoa mà còn có hoa hồng đen. Thứ hoa hồng ấy ít người từng thấy. Hơn nữa, dù cho là thông thường như hoa hồng đỏ, cũng đỏ rực như lửa. Cho dù nở rộ cũng không hề phai màu, đẹp tuyệt vời. Ánh mắt của mọi người đều bị khóa trên thân cây tuyệt mỹ, trong mắt chỉ còn kinh ngạc. Hết chương 27. Chương 28. Kiểm tra kỹ lưỡng ba bồn hoa, xác nhận không phải là đồ giả xong, ánh mắt Niếp Khải càng trở nên nồng cháy. Ba bồn hoa này không bồn nào là không phải hạng cực phẩm trong các loài hoa, khó gặp, không là cực kỳ hiếm thấy trong cuộc đời, vậy mà hôm nay lại cùng xuất hiện, đối với một người yêu hoa đúng là vô cùng hấp dẫn. Mà người có thể trồng những cây hoa này, nhìn Nhạc Tư Trà đang uống nước bên cạnh, cả Niếp Khải lẫn Viên Vĩ cùng không dám nhìn nữa. Nhạc Tư Trà đang bắt đầu cảm thấy lo lắng vì quyết định của mình. Nhìn phản ứng của mọi người, cậu có thể đoán được thứ hoa này thật sự quý hiếm. Một lần liền ba bồn, cậu có muốn điệu thấp cũng thật khó khăn. Tiểu Nhạc, mấy bồn hoa này đều là cực phẩm, em xem giá này. Phương diện này em không thể quyết định, anh cứ nói ra rồi chúng ta thương lượng. Nhạc Tư Trà nháy mắt với Niếp Khải, hy vọng anh ta hiểu ý của mình. À, được thôi, nếu em đã tin tưởng thì chúng ta vào bên trong nói. Đã buôn bán nhiều năm như vậy, Niếp Khải đương nhiên hiểu ý Nhạc Tư Trà. Ba người đi vào văn phòng của Niếp Khải, đóng kỹ cửa. Nhạc Tư Trà đi thẳng vào vấn đề. Anh Niếp, anh Viên, đây là do em suy nghĩ chưa chu toàn. Tuy có lẽ bây giờ đã muộn, nhưng em mong là hai người có thể giữ bí mật giùm em. Đó là đương nhiên, em đã không muốn để mọi người biết, thì để việc này cho các anh giải quyết. Hai người tính toán, nếu người khác không biết tài năng của Nhạc Tư Trà, khả năng bọn họ tiếp tục hợp tác trong tương lai càng lớn. Vậy cảm ơn hai anh. Nhạc Tư Trà vội vàng cảm ơn. Ơn huệ gì chứ, việc này cũng có lợi cho các anh, về sau chúng ta còn muốn nhờ em mà, lúc ấy Tiểu Nhạc đừng có chối đấy. Viên Vĩ không hề giấu giếm ý đồ thật của mình, quan hệ dựa trên lợi ích khiến người ta thoải mái hơn. Vâng, nếu có thể em nhất định sẽ giúp. Được rồi, chúng ta nói chính sự đi, giá cả như vậy em có ý kiến gì không? Em đã nói rồi, chuyện này em không rành lắm, anh Niếp cứ giúp em định giá đi. Ừ, Tiểu Nhạc, hoa này có vội bán không? Niếp Khải không đáp lại mà lại hỏi vấn đề khác. Cũng không vội, sao vậy ạ? Nhạc Tư Trà tuy không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời. Là thế này, ở thành phố B có một hội yêu hoa, cứ cách một thời gian lại tổ chức triển lãm những giống hoa lạ. Những cây hoa tham gia đều có thể bán bằng hình thức đấu giá. Cuối tuần này là triển lãm, ba bồn em mang tới đều đạt tiêu chuẩn, em có muốn tham gia không? Không được, như thế rất gây chú ý. Nhạc Tư Trà từ chối ngay lập tức. Em đã nói vậy thì anh cũng không ép. Gã cũng chỉ nói vậy thôi, nếu người ta đã không đồng ý thì càng tốt, y có thể kiếm thêm. Hoa của em đều là cực phẩm, giá nhất định không thể quá thấp, cũng không quá cao, dù sao trước đây chưa từng xuất hiện giống hoa ấy. Vậy, mỗi bồn chừng 10 vạn, em thấy thế nào? Chốt giá đấy đi. Nhạc Tư Trà gật đầu đồng ý. Được rồi, dựa theo quy củ gửi bán, giao dịch cao hơn 1 vạn nhân dân tệ, anh sẽ được nhân 5%. Đây là hợp đồng, em xem rồi ký đi. Niếp Khải đưa cho cậu bản hợp đồng. Nhạc Tư Trà xem kỹ rồi ký tên. Hợp đồng đã ký xong, ba người tiếp tục nói chuyện, tới tận khi bên cửa hàng của Viên Vĩ gọi điện qua báo là chủ của con chó ngao Tây Tạng đã đến. Nhạc Tư Trà và Viên Vĩ mới đứng dậy rời đi. Niếp Khải biết bọn họ có việc, cũng không giữ lại, tiễn cả hai đi. khi còn cách cửa hàng thú cưng không xa, Nhạc Tư Trà chào tạm biệt Viên Vĩ. Về sớm vậy, không bằng qua chỗ cửa hàng anh, chủ của con chó kia đã tới rồi, anh muốn giới thiệu để hai người biết nhau. Viên Vĩ giữ lại. Không được. Nhạc Tư Trà lắc đầu. Em nuôi nó vài ngày, cũng có cảm tình, tốt hơn là không nên gặp chủ của nó. Nếu vậy thì anh cũng không giữ, về sau rảnh thì qua chỗ anh uống trà. Vâng. Tới trước cửa tiệm, Viên Vĩ đi vào, Nhạc Tư Trà đứng bên ngoài, nhìn y nói chuyện với một người thanh niên, con chó bị người thanh niên kia giữ. Nhạc Tư Trà nhìn nó cũng nhìn lại cậu, một người một chó bốn mắt nhìn nhau, đều có chút tiếc nuối. Nhạc Tư Trà xoay người rời đi, nó cũng dời mắt nhìn về phía chủ của mình. Nếu cả hai biết nhau sớm hơn thì tốt biết bao. Vài ngày sau, Niếp Khải gọi điện thông báo cả ba bồn hoa bán được 36 vạn nhân dân tệ, cao hơn nhiều so với dự tính, trừ đi phí gửi bán và thuế còn gần 34 vạn nhân dân tệ. Nhạc Tư Trà cảm ơn, đưa y tài khoản ngân hàng để chuyển tiền sang. Có được khoản tiền kia, Nhạc Tư Trà tạm thời chưa muốn kiếm thêm. Thời tiết càng ngày càng lạnh, rất nhiều người đã mặc thêm quần áo ấm. Nhạc Tư Trà cũng không ngoại lệ, tuy nước suối Nhật Nguyệt đã giúp thân thể cậu tốt lên, nhưng không thể khiến cậu bỏ tật sợ lạnh. Mùa đông nào, cậu cũng mặc nhiều hơn so với người khác, cả người giống như một cái bánh chưng lớn. Sắp tới Giáng sinh, ngày lễ này vốn không có ý nghĩa với Nhạc Tư Trà, tuy nhiên năm nay thì khác. Lễ Giáng sinh năm nay trùng với sinh nhật 20 tuổi của cậu. Sinh nhật 20 tuổi luôn đặc biệt là minh chứng cậu đã trưởng thành. Tiếc rằng cha mẹ cậu đã mất, không thể cùng cậu trải qua ngày này. Trước lễ Giáng sinh một tuần, cả nam lẫn nữ trong trường đều đắm chìm trong không khí Giáng sinh. Nhạc Tư Trà không hiểu ngày hội của người ngoại quốc, tại sao người Trung Quốc như họ lại trải qua. Cậu không hiểu sao, Giáng sinh chính là ngày lành để hẹn hò mà, đương nhiên mọi người không thể bỏ qua. Cao Dương coi thường trắng trợn nhìn cậu, gần đây cậu ta đang hẹn hò với một cô nàng bên khoa tiếng Trung, đang muốn hẹn nàng vào ngày Giáng sinh. Hẹn hò khi nào chẳng được, hẹn hò vào Giáng sinh thì khác chỗ nào? Nhạc Tư Trà không hiểu, nhà cậu là một gia đình phương Đông truyền thống. Đối với lễ Giáng sinh, cậu thật sự không có cảm giác gì. Đây chỉ là một ngày hội của nước ngoài, đối với bọn họ thì có ý nghĩa gì? Cũng đâu phải người theo đạo Thiên Chúa. Đương nhiên không giống. Đấy là không khí, không khí, cậu hiểu không? Con gái đều theo chủ nghĩa lãng mạn. Cậu không thấy là vào ngày này hẹn hò thật lãng mạn, cô gái ấy sẽ cảm động à? Cao Dương mỉm cười, vừa nhìn là hiểu trong đầu đang nghĩ mấy thứ đen tối gì. Không thấy. Nhạc Tư Trà, tốt nhất cậu nên tìm một cô nàng để hẹn hò đi. Lúc ấy cậu sẽ biết Giáng sinh là một ngày tốt như thế nào. Không có hứng thú. Cậu không muốn trải qua sinh nhật cùng một người lạ. Cậu cũng 20 rồi đấy. 19. Sao? Sinh nhật 20 tuổi của mình còn chưa tới, hiện tại mới 19 thôi. Sinh nhật, mình nhớ là vào ngày 20 tháng 11 âm lịch, nếu đổi qua dương lịch thì là 25 tháng 12. Cậu muốn tổ chức thế nào? Không thế nào cả, nhớ tặng quà cho mình là được rồi. Nhạc Tư Trà chẳng hề có hứng thú với sinh nhật của mình. Cậu chắc chứ? Sinh nhật tuổi 20 vô cùng có ý nghĩa đấy. Ừ, sinh nhật năm nào chẳng có, chẳng có gì đáng chúc mừng cả. Nếu thay đổi quyết định thì thông báo cho mình sẽ dẫn Gia Gia tới chúc mừng. Gia Gia chính là bạn gái hiện tại của Cao Dương. Được rồi. Hết chương 28. Chương 29. Cậu, Đào Đào có ngoan không? Đào Đào ôm gấu bông, kéo vạt áo Nhạc Tư Trà hỏi.

Giờ Nhạc Tư Trà mới nhớ rằng Diệp Kình tặng quà cho cậu, bèn mở quà. Là một vòng cổ, cũng là bạc, một dây đeo bình thường, chỉ có một mặt dây chuyền hình vuông bên trên có khắc hoa văn mang phong cách cổ xưa. Hơn nữa, mặt dây chuyền có thể mở. Khi mở ra, bên trong có ảnh chụp của hai người không bao giờ cậu có thể nhận sai. Cha, mẹ, trong lòng chợt cảm thấy ê ẩm. Nhạc Tư Trà mang theo hoa sen xanh, loài hoa cha mẹ thích nhất, tới thăm mộ. Hai người được hợp táng, mẹ từng nói, sinh đồng giường, chết đồng huyệt. Ấy là nguyện vọng của cả hai, vậy nên Nhạc Tư Trà để cho cốt của cả hai cùng một chỗ rồi mới chôn. Đặt hoa trước mộ phần rồi đốt hương, cậu dựa vào bia mộ, nhẹ giọng nói chuyện. Nói về không gian kỳ lạ, nói được mọi người chăm sóc, nói chuyện trong trường, nói cậu nhận nuôi một cô bé tên Đào Đào, nói mình thật cô đơn. Cậu cứ ngồi như vậy cả ngày, không ăn không uống, không ngừng thì thầm, tới tận khi trời tối đen, công viên nghỉ trang đã đóng cửa. Hết chương 29. Chương 30. Rời khỏi công viên nghỉ trang, Nhạc Tư Trà bắt đầu lo lắng. Nơi này là ngoại ô, bốn bề không một bóng người. Ban ngày đã rất ít xe cộ đi qua, huống chi là buổi tối. Mà từ đây đi bộ tới ga gần nhất cũng phải mất một giờ. Lấy điện thoại di động ra, Nhạc Tư Trà định nhờ người gọi taxi hộ cậu. Bởi vì không muốn bị người khác quấy rầy nên điện thoại vẫn tắt máy. Vừa mở máy ra, không cần đợi Nhạc Tư Trà gọi cho ai, điện thoại đã kêu lên. Còn chưa nhìn rõ là ai, Nhạc Tư Trà đã nhận cuộc gọi. Alo, em đang ở đâu? Giọng nói bên kia có chút vội vàng xao động, lo lắng. Là Diệp Kình. Không hiểu sao khi nghe giọng Diệp Kình, cậu lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Công viên nghỉ trang ở ngoại ô thành Nam. Chờ ở đấy, anh tới ngay. Nói xong, bên kia ngắt cuộc gọi ngay lập tức. Đã có người tới đón, Nhạc Tư Trà không còn phải lo lắng chuyện làm sao để về. Cậu vốn định trốn trong không gian tránh rét, nhưng lại lo Diệp Kình không thấy. Hơn nữa, bảo vệ của khu nghỉ trang đang đứng trong phòng bảo an thỉnh thoảng lại nhìn cậu, nên Nhạc Tư Trà chỉ có thể bỏ qua ý tưởng này. Cậu đành phải nép vào cây cột gần đấy để tránh gió. Vừa như lấy một quả táo từ trong túi ra, cậu thật sự rất đói. Tuy một quả táo không thể no bụng, nhưng vẫn có thể lót dạ. Tiếng bánh xe chuyển động nhanh từ quốc lộ vang đến. Tại vùng ngoại ô tĩnh lặng thế này dường như đặc biệt lớn. Nhạc Tư Trà còn chưa phản ứng, xe đã đổ trước mặt. Kính xe phía người lái từ từ hạ xuống. Lên xe đi. Diệp Kình nhíu mày khi thấy Nhạc Tư Trà bị đông lạnh tới độ mặt đỏ ửng. Nhạc Tư Trà ngồi vào vị trí lái phụ, ngay cạnh Diệp Kình. May mà anh đến, không thì tôi không biết về thế nào. Diệp Kình nhìn hai bàn tay sưng đỏ của cậu không nói không rằng liền khởi động xe. Thấy anh ta như vậy, Nhạc Tư Trà chỉ biết ngoan ngoãn ngậm miệng, im lặng nhìn về phía trước. Mùa đông trời rất nhanh tối, dù chưa tới 7 giờ nhưng bầu trời đã tối sẫm, cảnh vật ngoài cửa sổ đã rất mơ hồ, thật sự chẳng có gì đáng xem. Điều hòa trong xe xua đi cái lạnh quanh Nhạc Tư Trà, cậu cảm thấy mặt có chút ngứa liền đưa tay lên gãi, gãi gãi một chút liền phát hiện đầu ngón tay đã bị nứt da. Đừng gãi nữa. Chú ý tới động tác của cậu, Diệp Kình đưa một tay ngăn lại. Nhạc Tư Trà cũng biết da bị nứt ra thì không thể gãi, nhưng thật sự rất ngứa, tay chỉ muốn tiếp tục. Diệp Kình không chịu buông tay cậu, cầm chặt lấy, chỉ dùng một bàn tay lái xe. Đợi chút nữa mua thuốc cho em, cố chịu một chút. Nhạc Tư Trà thử phản kháng lại, nhưng anh ta khỏe hơn cậu, lại sợ làm mạnh quá là ảnh hưởng nhịp kinh lái xe, nên đành lấy tay kia gãi gãi mặt, ma sát tay trong lớp quần áo, cố gắng chịu đựng. Nhạc Tư Trà! Lần này thì Diệp Kình thật sự tức giận. Giữa trưa sang nhà cậu ấy ăn cơm thì không thấy ai, tưởng rằng cậu ấy có tiếc nên không về. Thế nhưng buổi tối cũng chẳng thấy người đâu, anh bắt đầu nóng nảy. Gọi điện thì di động tắt máy, hỏi Cao Dương mới biết hôm nay cậu không đi học, cũng không xin phép. Đào Đào cũng nhờ Lâm Thanh Nhã trông hộ. Nhớ tới hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Nhạc Tư Trà, liền phóng xe tới nghĩa trang. Dù không ai nhận điện nhưng vẫn gọi không ngừng. Hiện giờ thấy người nhưng lại thấy bộ dạng không hề biết quý trọng bản thân của cậu nên mới giận sôi lên. Tạt xe vào ven đường ngay tức thì, tháo dây an toàn, xoay người sang bắt lấy tay kia của cậu. Em không phải trẻ con, đừng chơi trò mất tích, em thấy thú vị lắm sao? Tuy Nhạc Tư Trà đã trưởng thành, biểu hiện cũng rất thành thục, nhưng đôi khi vẫn rất trẻ con. Hôm nay đã không vui, thấy Diệp Kình nói cậu như vậy cũng bộc phát. Gì mà chơi trò mất tích, tôi muốn đi đâu còn phải báo cho anh sao? Dù thế nào em cũng phải nói trước một tiếng chứ, còn không xin phép ở trường nữa, em có ra dáng một học sinh không? Đấy là tôi về học bù không được sao, có gì mà ngạc nhiên chứ? Nhạc Tư Trà không biết phản bác ra sao, cậu thật sự quên mất. Dù sao các giáo sư trong trường cũng biết ngày giỗ của cha mẹ cậu, nhiều nhất cũng chỉ nhắc nhở vài câu chứ không phạt gì. Mà đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Nói lại lần nữa. Ánh mắt Diệp Kình trở nên nguy hiểm. Bởi vì ánh sáng yếu, hơn nữa đang nổi nóng nên Nhạc Tư Trà cũng không chú ý tới điều đó. Tuy anh là hội trưởng hội học sinh nhưng chẳng phải anh quản quá nhiều à, chúng ta chỉ là chủ cho thuê nhà cùng khách trọ. Diệp Kình đột nhiên nghiêng người, đặt Nhạc Tư Trà giữa ghế và cửa xe, hôn lên đôi môi bị tróc da của cậu. Nhìn gương mặt đột nhiên phóng đại, Nhạc Tư Trà ngây dại. Thật lâu sau, anh mới buông cậu ra. Nhạc Tư Trà thở dốc, hít từng ngụm không khí, cố gắng bình ổn lại hơi thở nhưng đầu óc thì hỗn loạn. Chỉ có thể lặng lặng nhìn Diệp Kình cách mình không tới 1 cm. Ngay cả khi anh buông tay cậu ra, cởi dây an toàn của cậu, ôm cậu vào lòng, Nhạc Tư Trà cũng không biết. Nếu em không rõ thì để anh nói thẳng, Nhạc Tư Trà, anh đang theo đuổi em, từ giờ phút này em là của anh. Diệp Kình bá đạo tuyên bố, quyết không cho cậu nói không. À, Nhạc Tư Trà đã sợ đến ngây người, cậu ngây ngốc đáp lại, không biết một tiếng này đã bán đứng mình. Tới khi lấy lại tinh thần thì xe đã khởi động, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Kình, Nhạc Tư Trà nghĩ rằng chuyện vừa rồi chỉ là mơ, nhưng sự tê dại truyền đến từ đôi môi, hơn nữa hơi thở của đối phương vẫn còn vấn vít trong miệng mình, nhắc rằng đó là sự thật. Hai tay Nhạc Tư Trà phút chốc đỏ rực, không khí trong xe chợt trở nên ái muội. Nhạc Tư Trà không dám nhìn Diệp Kình, chỉ có thể xoay đầu sang phía kia, làm như đang nhìn phong cảnh. Thật ra, qua cửa kính, cậu vẫn đang trộm quan sát anh. Nếu nói rằng Diệp Kình cưỡng hôn cậu, Nhạc Tư Trà không phải không lăng tăng, nhưng nếu nghĩ lại cẩn thận, cậu phát hiện mình không hề thấy khó chịu, không bài xích Diệp Kình, thậm chí nếu đặt quan hệ cùng anh cũng không phải là không thể chấp nhận. Nghĩ thế, gương mặt của Nhạc Tư Trà càng bốc hơi. Lúc trước từng nói, bởi vì Lâm Thanh Nhã, Nhạc Tư Trà đối với chuyện hai người con trai yêu nhau cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn cho là bình thường. Tuy rằng cậu chưa từng nghĩ có ngày sẽ có một người con trai theo đuổi mình, đấy là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến phản ứng của cậu đối với hành động của Diệp Kình. Nhưng có một phần là do đã ở chung với nhau một thời gian dài, cậu hiểu Diệp Kình là một người thật sự xuất sắc, dù là bên ngoài hay bên trong. Hơn nữa, bỏ qua vấn đề giới tính, Diệp Kình hoàn toàn phù hợp với điều kiện chọn người yêu của cậu. Không đúng, chẳng phải anh ấy nói rằng đã thích một người sao? Gương mặt Nhạc Tư Trà chợt tái đi, cậu hung hăng trừng Diệp Kình một cái. Sao vậy? Diệp Kình luôn chú ý tới động tĩnh của Nhạc Tư Trà, anh không hiểu sao vừa vui vẻ rồi lại đột nhiên giận dữ như vậy. Vừa nãy mặt cậu đỏ, anh biết mình thành công, nhưng sao chớp mắt một cái mà cảm xúc đã thay đổi rồi? Chẳng phải anh đã thích người khác sao? Đùa giỡn tôi vui thế à? Ra là thế. Nhìn cậu thở phì phì, Diệp Kình nở nụ cười. Này, sao anh còn dám cười chứ? Dừng xe, tôi muốn xuống. Quá đáng. Gương mặt Nhạc Tư Trà lại đỏ lên, nhưng lần này là vì tức giận. Nhìn Nhạc Tư Trà muốn mở cửa xe, Diệp Kình thu lại ý cười, kéo tay cậu. Đừng thế, xe vẫn đang chạy mà. Vậy anh dừng xe lại. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy cánh cửa uy hiếp. Em đừng giận, anh không đùa em, người anh thích vẫn là em. Động tác mở cửa của Nhạc Tư Trà dừng lại, chăm chú nhìn Diệp Kình, lại bắt đầu ngượng ngùng. Em đói, chúng ta đi tìm một chỗ để ăn đi. Lần này Diệp Kình không ngăn cậu lại. Được. Đại học A ở thành Bắc, từ thành Nam tới thành Bắc nhất định phải qua chợ trung tâm. Diệp Kình dừng xe tại nhà hàng lớn nhất thành phố B, câu lạc bộ Hoa Nhã. Chỗ ăn chơi có quy mô lớn nhất, cấp bậc cao nhất, công năng đầy đủ nhất ở thành phố B. Những người tới đây không phải cực kỳ giàu có thì là có chức vị cao trong chính phủ. Giới thượng lưu đều cảm thấy kiêu hãnh khi có được thẻ hội viên của Hoa Nhã. Sao lại tới đây? Nơi này chẳng phải có chế độ hội viên sao? Nhạc Tư Trà mới nghe qua chỗ này, chưa từng đến bao giờ. Đồ ăn ở đây không tệ. Đỗ xe, Diệp Kình bước xuống trước cậu, từ chối sự phục vụ của đứa bé giữ cửa, giúp Nhạc Tư Trà mở cửa xe, quay đầu sang nói nhỏ với đứa bé ấy vài câu. Đứa bé kia nghe xong liền nhìn tay Nhạc Tư Trà, gật gật đầu rời đi. Nghe nói nơi này có quán bar, cơm nước xong chúng ta đi xem chứ. Nhạc Tư Trà quan sát tòa kiến trúc trên 20 tầng, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt. Được. Chào mừng quý khách. Cô gái đứng tiếp khách ở cửa cung kính mở cửa chào bọn họ. Đi vào đại sảnh, một cơn gió mát lành thổi tới. Xung quanh trang trí xanh vàng rực rỡ, đẹp đẽ, quý giá nhưng không hề thô tục. Không hổ là chốn ăn chơi tốt nhất thành phố B. Nhạc Tư Trà thầm than. Xin hỏi hai vị muốn ngồi chỗ nào? Du Nhiên Cư. Diệp Kình rút thẻ hội viên của mình ra. Ánh mắt nữ tiếp tân sáng lên. Thẻ hội viên có ba loại: bạc, vàng và bạch kim. Ngoài ra còn có một loại đại biểu cho thân phận cực kỳ tôn quý mà không tới 10 người có, là thẻ kim cương. Chính là thẻ của Diệp Kình. Cô làm việc ở đây đã lâu mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại thẻ này. Giọng nói cũng trở nên cung kính. Mời hai vị qua bên này. Nhạc Tư Trà không biết, chỉ cho rằng chất lượng phục vụ ở đây đặc biệt tốt, nhân viên có tố chất cao. Dọc theo đường đi, Nhạc Tư Trà được nữ tiếp tân giới thiệu qua Hoa Nhã. Câu lạc bộ Hoa Nhã chiếm cả 1000 mét vuông, trên mặt đất có 20 tầng, thêm 3 tầng ngầm, tổng cộng là 23 tầng. Tầng ngầm 1 là bãi đỗ xe, tầng ngầm 2 và 3 là quán bar. Tầng 1 trên mặt đất là đại sảnh tiếp khách, tầng 2 đến tầng 6 là nhà ăn, tầng 7 đến tầng 10 là chỗ tập thể hình, từ tầng 10 trở lên là phòng khách. Ngoài ra, cô còn giới thiệu sơ qua rằng ở câu lạc bộ còn có sòng bạc. Du Nhiên Cư là một phòng nhỏ ở tầng 6, có thể dùng cho một hội 5 người, bài trí bên trong giống như tên gọi, khiến người ta cảm giác thanh lịch, thoải mái. Nhắc nhở cẩn thận phục vụ phòng, nữ tiếp tân cung kính cáo lui, xoay người đi thông báo quản lý. Bỏ áo khoác, ngồi xuống, nhận menu phục vụ đưa tới, Nhạc Tư Trà líu lưỡi. Món rẻ nhất cũng phải trên 100 nhân dân tệ, đúng là cướp tiền. Muốn ăn gì? Diệp Kình hỏi. Nhìn vào menu không dám ăn nữa. Đây mà là ăn đồ ăn à, đây là ăn tiền. Yên tâm, thẻ hội viên của anh có thể giảm được 3 phần. Vậy anh gọi đi, đồ ăn nơi này em không rõ. Rất ít khi cậu ra ngoài ăn cơm, đặc biệt nơi xa hoa thế này thì chưa từng tới. Nhìn tên mấy món ăn cũng khiến cậu nhức đầu. Diệp Kình không làm khó, chỉ gọi vài món đặc sắc và thêm một ly sữa đậu nành. Phục vụ lui ra đi thông báo với phòng bếp, chỉ còn lại hai người khiến Nhạc Tư Trà cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn chăm chăm vào hai tay mình, cảm giác ngứa lại nặng hơn, muốn gãi lại không dám. Nơi này nóng quá. Vì mở hệ thống sưởi nên nhiệt độ cao hơn so với bên ngoài nhiều. Diệp Kình cầm tay cậu, bên trên vừa xanh vừa tím, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Nghe tiếng đáp lại, cánh cửa vẫn khép hờ liền mở ra, là đứa bé lúc nãy. Tiên sinh, đây là thuốc của ngài. Đứa bé đưa cho Diệp Kình một chiếc túi kèm theo biên lai. Diệp Kình nhìn biên lai, lấy từ ví ra mấy tờ tiền. Tiền thừa là phí chạy chân cho cậu, đã làm phiền cậu rồi. Vì ngài phục vụ là vinh hạnh của tôi. Đứa bé cung kính rời đi. Diệp Kình mở túi lấy một tiếp thuốc mỡ, đọc tờ hướng dẫn sử dụng, đưa tay cho anh. Nhạc Tư Trà vươn tay trái cho anh bôi thuốc, tay phải cầm biên lai tò mò nhìn. Phía trên ghi hết cả thảy là 127 nhân dân tệ. Nếu cậu không lầm, vừa nãy Diệp Kình lấy ra 3 tờ tiền màu hồng. Làm ở chỗ này đúng là vớ bở, chỉ tiền boa thôi mà đã không ít rồi. Cảm giác ngứa dần mất đi, từ tay truyền đến mang mát, lực chú ý của Nhạc Tư Trà đều chuyển sang Diệp Kình. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát kỹ Diệp Kình. Cậu cũng biết người này đối xử với cậu rất đặc biệt. Đúng vậy, cậu biết. Nhưng cậu chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ xem tại sao anh ta lại đối xử với mình đặc biệt như vậy. Nhạc Tư Trà từng thấy Diệp Kình giao tiếp với người khác. Khi ấy gương mặt anh luôn ôn hòa, phong độ, nhưng đó chỉ là mặt nạ. Nhìn thì gần gũi, thật ra không ai có thể khiến anh chú ý, không ai bước vào được trái tim anh. Tươi cười chỉ là mặt nạ của anh. Vậy khi đối diện với mình, anh như thế nào? Đúng rồi, mỗi khi chỉ có hai người, anh có thể cười, có thể giận, biểu tình luôn chân thật như vậy. Có phải là vì thế nên mới đối xử đặc biệt với cậu? Nhạc Tư Trà ngây ngốc nhìn, Diệp Kình buông tay trái đã được bôi thuốc cẩn thận của cậu ra, lại cầm lấy tay phải. Dường như cậu chưa bao giờ kháng cự người mang tên Diệp Kình này. Nhìn anh chuyên chú bôi thuốc cho cậu, vẻ mặt ôn nhu, trong mắt cũng chỉ có cậu. Nhạc Tư Trà thừa nhận, cậu thích anh như vậy. Nhạc Tư Trà có chút hoảng hốt, ngay cả tiếng gõ cửa cũng không chú ý. Diệp Kình thuận miệng mời vào, động tác trên tay cũng không dừng. Quản lý của Hoa Nhã, Hoàng Trung Nhân bưng đồ uống đến. Nghe cấp dưới thông báo, y liền biết người đến là ai. Diệp Kình, đại thiếu gia nhà họ Diệp, sếp của y. Đã lâu Diệp Kình chưa tới Hoa Nhã, trước sự xuất hiện đột ngột của anh, Hoàng Trung Nhân thật sự không ngờ, rất cẩn thận, lập tức tự mình tới phục vụ. Vừa vào cửa liền thấy Diệp Kình tự tay bôi thuốc cho người khác, vẻ mặt của anh khiến y kinh hoàng. Chuyên chú. Làm việc ở Hoa Nhã đã nhiều năm, y thường xuyên nhìn thấy vị đại thiếu gia này, chưa từng thấy anh ta đối với bất cứ ai có cái nhìn như vậy. Vậy mà giờ đây, anh ta lại dùng ánh mắt ấy nhìn tay của người khác. Theo bản năng nhìn chủ nhân của đôi tay ấy, không có gì đặc biệt, còn là một nam sinh. Bởi vì đã mỏi mệt cả ngày, bề ngoài Nhạc Tư Trà trở nên chật vật không tả nổi, tóc bị thổi tán loạn che đi nửa khuôn mặt, y phục cũng nhăn nhúm, bàn tay vừa xanh vừa tím, giống như là dân quê mới lên tỉnh. Ổn định lại cảm xúc, Hoàng Trung Nhân cung kính. Diệp tiên sinh, đồ uống của ngài. Diệp Kình không thích bị người khác coi là thiếu gia, những người hiểu biết đều rất thức thời mà sửa miệng. Ngẩng đầu nhìn người mới vào một cái, Diệp Kình buông bàn tay đã được bôi thuốc cẩn thận ra, thản nhiên nói, để xuống đi. hoàng trung nhân đặt đồ uống xuống, lấy chén rót đầy cho hai người. Uống một chút đi cho ấm dạ. Diệp Kình cầm một ly đưa cho Nhạc Tư Trà. Thuốc mỡ trên tay đã khô, Nhạc Tư Trà đón lấy ly, uống một hơi. Sữa đậu nành vừa làm vẫn nóng, hương vị cũng ngon. Nhạc Tư Trà uống xong liền cảm thấy thoải mái hẳn. Phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, hoàng trung nhân không rời đi, vẫn ở một bên phục vụ. Nhạc Tư Trà nghĩ rằng đây là quy củ của Hà Nhã nên không để ý. Diệp Kình thấy cậu không có phản ứng gì, cũng ngầm đồng ý sự hiện hữu của hoàng trung nhân. Hết chương 30.